Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tô Nhân đang kể khổ với ông ấy. Liêu Chính Dân đương nhiên sẽ thiên vị bà ấy. Chuyện này đúng là đáng giận. Bà đừng lo lắng nữa. Bà cứ yên tâm để tôi xử lý đi. Tô Nhân thật sự đã tính toán xử lý thật tốt. Trước hết là để đứa con trong bụng Tô Ý được an toàn sinh ra, cũng không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong đám cưới của thằng ba và thằng tư. Nhưng nhất thời bà ấy không nghĩ ra cách giải quyết. Bây giờ nghe Liêu Chính Dân muốn xử lý, bà ấy vội vàng hỏi. Ông định làm gì? Liêu Chính Dân suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi chắc chắn không thể làm chuyện gì phi pháp. Dù sao ông ta cũng là ba ruột của mấy đứa nhỏ nên không thể làm điều gì quá đáng. Như vậy thì tôi sẽ cử người lén đi điều tra xem ông ta hiện đang ở đâu, đang chuẩn bị làm cái gì. Bằng cách này, chúng ta có thể sẽ có mục tiêu rõ ràng. Tô Nhân gật đầu đồng tình, quả thực là nơi ở hiện tại ông ta ở tôi cũng không biết. Ông ta ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, quả thực không phải chuyện tốt. Tôi sẽ làm theo lời ông nói, trước tiên đi điều tra một chút. Những ngày sau đó, Tô Nhân tiếp tục chuẩn bị những chuyện vặt vãnh cho đám cưới. Bên Liêu Chính Dân cũng rất nhanh nhận được kết quả điều tra, để tránh cho bọn trẻ lo lắng, hai người cũng không nói cho ai biết chuyện này. Sau khi điều tra, hai người phát hiện ra Lâm Gia Quốc đã sớm không còn ở thủ đô, ông ta đã trở về quê hương ở tỉnh Bắc Hà. Ông ta chỉ đến đây khi đến tìm Lâm Vọng Đông gây rắc rối. Khi Tô Nhân nghe tới quê nhà tỉnh Bắc Hà, bà ấy không khỏi choáng váng. Đó quả thực là quê của Lâm Gia Quốc. Hiện tại mẹ của Lâm Gia Quốc vẫn còn sống và sống ở thành phố Bắc Hà cùng với gia đình đứa lớn của nhà họ Lâm. Lúc trước bà Lâm đã từng đến thủ đô sống với họ vài năm, nhưng sau đó trong nhà nháo đến chướng khí mịt mù. Thiếu chút nữa đã hại Lâm Gia Quốc mất việc nên ông ta đã tàn nhẫn đưa bà lão về quê. Bình thường ngoài việc đưa tiền, cơ bản là rất ít khi quay lại. Không phải là vì Tô Nhân xấu tính mà việc bà lão kia làm ra quả thực là chuyện hiếm thấy trên đời. Mấy ngày mấy đêm cũng không thể nói hết, quả thực là tội lỗi chất chồng. Còn một nhà lão đại kia cũng y chang, mỗi lần đến thủ đô, họ luôn làm ầm ĩ đến long trời lở đất, gà chó không yên. Vừa nhắc đến bọn họ, Tô Nhân lập tức tức giận. Vì vậy sau khi nói muốn xé rách mặt với bọn họ, đã nói thêm là dù C, H, E, T cũng không muốn qua lại. Nghĩ đến đây, Tô Nhân không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may Lâm Gia Quốc là người sĩ diện nên tám phần là ngay lúc đầu Lâm Gia Quốc đã không nói với người trong nhà chuyện hai người bọn họ ly hôn, cho nên người nhà họ Lâm không có ai đến làm loạn. Chỉ là bây giờ Lâm Gia Quốc đã trở về, chuyện này khẳng định là không giấu được nữa, vậy sao họ lại không tới gây sự? Chẳng lẽ Lâm Vọng Đông cho bọn họ tiền nên đã ngăn chặn được bọn họ sao? Thấy Tô Nhân đang khó hiểu, Liêu Chính Dân ngập ngừng nói một tin tức kinh thiên động địa. Có lẽ là bởi vì Lâm Gia Quốc tái hôn. Cái gì? DTV Tô Nhân không nhịn được thốt lên. Tin tức này đối với bà ấy có thể nói là khiếp sợ. Ông ta tái hôn, vậy mà lúc trước ông ta còn dám vác mặt đến đây. Liêu Chính Dân bất lực gật đầu, tiếp tục tung ra tin tức bùng nổ. Người phụ nữ kia kém ông ta khoảng 20 tuổi. Tôi nghe nói mẹ của Lâm Gia Quốc ở quê đã nhờ người quen tìm, đã tiêu không ít tiền vào lễ hỏi. Tô Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách ông ta thiếu tiền đến nỗi không biết xấu hổ mà hết lần này đến lần khác đi tới chỗ Lâm Vọng Đông để xin tiền vào UHIEP anh. Không ngờ tới là ông ta dùng tiền đó cưới vợ. Cách chương.